Thực tế cũng đúng là như vậy. Tuy vị lão tổ trưởng thiên kia đã rời đi, nhưng thần thức vẫn có thể quét qua nơi này. Sau khi nghe câu cảm ơn ngắn gọn nhất từ trước tới nay của Vương Bảo Nhạc thì ông cũng khá bất ngờ. Đồng thời ấn tượng về hắn lại càng sâu hơn. Thậm chí, ngay cả vị Hứa tổng quản kia cũng phải ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Khi Hứa tổng quản nhìn Vương Bảo Nhạc thì Vương Bảo Nhạc cũng quay sang cúi đầu thật sâu với ông ta. Đa tạ Hứa tiên bối. Hứa tổng quản gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, mà chỉ ra dấu bảo Vương Bảo Nhạc đi theo mình, một đường đi ra khỏi đại điện rồi bay về phía cấm địa sau núi. Vương Bảo Nhạc chưa từng tới đây, nay dõi mắt nhìn qua là có thể thấy từng dãy núi uốn quanh với mây mù lượn lờ. Nhất là cuối cùng, do Trường Thiên Hình Tiên Tông nằm ở một không gian khác nên sắc trời ở đây khá kỳ lạ. Rõ ràng một giây trước vẫn là bầu trời trong veo, nhưng ngay khi vừa tiến vào cấm địa sau núi thì sắc trời lập tức tối sầm xuống, còn có cả ánh trăng nhô lên. Chỉ là ánh trăng này lại có màu đỏ máu khiến cho không gian xung quanh có phần quỷ dị. Sương mù cũng dày đặc hơn, che khuất tầm nhìn của Vương Bảo Nhạc. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn có cảm giác như mất đi phương hướng. Một lúc sau, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Cái hố này giống như bị người ta cưỡng chế đánh thủng, vách hố có phần lởm chởm. Đồng thời cũng có một đống hang động vờn quanh, tổng cộng có 9 cái, lại có mùi máu tanh lan ra từ trong những cái hố này. Mùi tanh này khá kỳ lạ. Vương Bảo Nhạc tới đây, vừa ngửi thấy mùi này thì tu vị trong cơ thể lại dục dịch. Điều này khiến đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, tâm thần chấn động. Đồng thời, vị Hứa tổng quản ở trước mặt Vương Bảo Nhạc dừng lại giữa không trung ngay trên cái hố sâu nọ, sau đó cúi đầu nhìn bên dưới với nụ cười âm lãnh. Vẻ mặt của ông ta lúc này được ánh trăng đỏ máu chiếu rọi, trông có phần cực kỳ tà khí. Tiểu tử, nơi này chính là cửu tiên trì của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Ngươi có một cơ hội đột phá tu vi, tranh thủ nắm chắc đi nhé. Nói đoạn, Hứa tổng quản giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, sau đó giơ lên không chỉ một cái. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp nổ đùng đùng. Mặt đất cũng rung chuyển theo. Vầng trăng máu trên không trung lúc này lại phát ra ánh đỏ mạnh hơn hẳn lúc trước. Ánh sáng đỏ bao phủ toàn bộ cấm địa khiến cho nó lúc này cứ như đắm mình trong biển máu vậy. Đồng thời lại có từng tiếng xích sắt kéo lê và từng tiếng giống đau đớn không giống của con người vọng ra từ trong 9 hang động trên vách tường của cái hố. Từ từ chuyển tới nơi này. Dưới ánh sáng đổ của trăng máu, cái hố bên dưới càng âm trầm hơn. Lại nghe tiếng xích sắt và từng tiếng gào rú vọng ra từ 9 hang động bên dưới. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc không khỏi trở nên căng thẳng. Cùng lúc đó, Hứa tổng quản toàn thân tràn ngập tà khí lại cất giọng ra nua khàn khàn của mình, mang theo cảm giác khát máu khó nói thành lời. Tiểu Long Tử, còn không mau vào cửu tiên trì ngồi đi. Nhớ cho kỹ, tu vi đột phá vào một canh giờ, đạt được bất kỳ cái nào thì lần tẩy lễ này cũng sẽ chấm dứt. Vương Bảo Nhạc cũng không hề phản cảm với xưng hô Tiểu Long Tử này, nghe xong thì lập tức đáp lời. Tuy trong lòng vẫn còn phần chần chừ, nhưng sau khi cân nhắc hậu quả thì hắn lại nhảy thẳng vào trong hố sâu, chỉ nháy mắt sau khi bước vào đã đáp xuống đáy của cái hố. Mùi máu tanh ở nơi này lại càng nồng đậm hơn, mặt đất cũng biến thành đổ đậm giống như thường xuyên bị ngấm máu tươi vậy. Sau khi nhìn lướt qua một phen, Vương Bảo Nhạc không nói gì nữa mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên. Ngay khi hắn nhìn lên thì tiếng xích sắt kéo và tiếng gầm rú trong 9 hang động xung quanh lại lên đến đỉnh điểm. Ngay sau đó lại có một thân ảnh khổng lồ lao ra từ trong một cái hang. Thân ảnh đó không phải tu sĩ mà là một con thần lằn khổng lồ có hai đầu. Ngay khi vừa lao ra nó lại ngửa mặt lên trời gào rú, phát ra tiếng gầm xen lẫn đau đớn và điên cuồng, giống như muốn thoát ra khỏi nơi này. Nhưng lại có một sợi xích khổng lồ đâm xuyên qua và quấn quanh cơ thể của nó. Mặc cho con thần lằn này dãy giụa cỡ nào cũng vô dụng, nó bị cưỡng chế ở bên cạnh hang động, không thể rời đi được. Lại có từng tia chớp màu đỏ không ngừng lan ra từ xích sắt, kích thích con thần lằn này khiến nó càng rú lên thảm thiết hơn. Vảy trên người nó cũng phải dựng thẳng lên. Đồng thời một thân dao động linh tiên đại viên mãn cũng mất khống chế mà bộc phát ra. Trong tiếng gào rú đau đớn vang vọng khắp nơi của nó lại ẩn chứa sự hung tàn khó mà diễn tả được. Không dừng lại ở đó, sau con thần lằn này, lại có thêm từng tồn tại tương tự lao ra từ những hang động khác. Có cự long, có thực vật, cũng có tồn tại khá giống tu sĩ. Tất cả đều bị xích sắt trói chặt, đều gào rú giữa những tia chớp màu đỏ kia. Dường như điên cuồng và đau đớn chính là tất cả mọi thứ trong sinh mạng của chúng. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn đã biết ý nghĩa của cửu tiên trì rồi, nơi này, giam cầm 9 linh tiên đại viên mãn. Rõ ràng đây chính là cường giả của những nền văn minh đã bị Trường Thiên Hình Tiên Tông đánh bại, sau đó bị lão tổ hoặc Hứa tổng quản bắt được. Trường Thiên Hình Tiên Tông không giết bọn họ mà giam ở đây, trở thành phần thưởng ban cho đệ tử của Trường Thiên Hình Tiên Tông bọn họ. Tiểu Long Tử, bắt đầu rồi đấy. Trong từng tiếng gào rú thê lương kia, nụ cười của Hứa tổng quản ở giữa không trung lại càng tà khí hơn.

chỉ trong nháy mắt đã đột phá, bước vào thông thần hậu kỳ. Ngay khoảnh khắc bước vào thông thần hậu kỳ, thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh, một cỗ khí thế hơn hẳn trước kia đột nhiên bộc phát. Thân thể của Vương Bảo Nhạc nhảy vọt lên, trực tiếp đứng giữa không trung, ngẩng đầu thét dài. Thiên địa lập tức biến sắc, gió cuốn mây tan, lại có gió lốc ầm ầm bộc phát xung quanh hắn, nhục thân tỉnh luyện, khí tức hùng hậu, dao động linh hồn lại dài. Chẳng trách Long Nam tử này có thể đánh tan quân đoàn Mặc Long. Mặc dù hành sự điên cuồng nhưng vẫn biết chừng mực, hiểu được cách buông bỏ, tâm trí lại không tầm thường. Đồng thời lại có tạo nghệ luyện khí kinh người. Ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, lần đầu tiên trong mắt Hứa Tổng Quản xuất hiện vẻ tán thưởng. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với Long Nam tử, nhưng chỉ trong quá trình ngắn ngủi này cũng khiến ông ta nhìn ra đối phương có không ít phẩm chất làm ông ta sinh lòng thưởng thức. Đồng thời cũng cảm thấy nha đầu Lăng U kia vẫn có mắt nhìn người. Như vậy xem ra, có lẽ kẻ này và Lăng U có thể phát sinh một vài chuyện ấy chứ. Hứa Tổng Quản nghĩ vậy thì lại dò xét Vương Bảo Nhạc thêm lần nữa, càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng kia của mình cũng không tệ lắm. Sau đó, giống như cảm thấy những cường giả đang bị tiết sinh mạng bản nguyên bên dưới hố sâu kêu gào quá ồn ào nên vị Hứa Tổng Quản này giơ tay phải lên. Hố sâu lập tức nổ mạnh, những sợi xích sắt đang khóa chặt 9 vị cường giả kia lập tức co rút lại, kéo mạnh một cái, trực tiếp lôi 9 vị linh tiên trở về hang động. Chỉ lát sau, khi tiếng xích sắt biến mất, tiếng kêu rên cũng dần lặng đi. Vầng trăng máu trên trời cũng trở lại như cũ, hai mắt của Vương Bảo Nhạc đứng giữa không trung phát sáng. Sau khi thử cảm ứng tu vi của bản thân, trong lòng hắn bắt đầu hưng phấn. Đây là nội tình của hai nền văn minh với trình độ khác nhau. Ở liên bang, hắn tốn hết sức cũng chỉ tới Nguyên Anh Đại Viên Mãn mà thôi. Nhưng chỉ vừa tới văn minh thần mục này không bao lâu, chẳng những đột phá tu vi mà còn lên tới thông thần hậu kỳ. Cách linh tiên không còn xa nữa, tăng cao cỡ này khiến cho Vương Bảo Nhạc có cảm thụ mạnh hơn ở mặt chiến lực. Mặc dù hiện tại vẫn không có cơ hội động thủ, nhưng so với lúc trước, nếu như bây giờ gặp lại vị già tiên Mặc Long kia thì Vương Bảo Nhạc nắm chắc có thể đại chiến một trận dựa vào chiến lực của bản thân mình, không cần dùng tới hình tiên chấn thiên cháo cũng được. Về phần thắng bại, tất cả đều có khả năng, bởi vì nhục thân của Vương Bảo Nhạc đã khác trước, đồng thời hắn nắm chắc 100% rằng một khi mình dung hợp cùng bản thể, cho dù vẫn là thông thần không hề khó. Đa tạ Hứa tiền bối. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu cảm tạ Hứa Tổng Quản. Hắn thật sự phải cảm ơn đối phương khi nãy không ngăn cản mình. Bằng không thì tạo hóa lần này của hắn khó mà được đến mức này. Không cần cảm ơn ta, ngươi đi cảm ơn nha đầu Lăng U kia là được. Hứa Tổng Quản mỉm cười. Mặc dù ông ta đã cố gắng thể hiện thiện ý hết cỡ, nhưng sự âm lạnh ăn sâu trong xương tủy kia vẫn khiến cho nụ cười của ông ta vô cùng âm trầm. Nhìn nụ cười này, trong lòng Vương Bảo Nhạc thoáng giật mình. Dường như hắn cảm thấy hơi kỳ quái nên tranh thủ ôm quyền lần nữa rồi cùng vị Hứa Tổng Quản này rời khỏi cấm địa. Trên đường trở về nơi đóng quân của quân đoàn Băng Phượng, Vương Bảo Nhạc phát hiện ánh mắt của vị Hứa Tổng Quản này nhìn mình cứ mang đầy thâm ý nào đó, nhất là còn hỏi thăm chuyện cũ của mình. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc sinh lòng cảnh giác, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương hoài nghi thân phận của mình, mang theo sự cảnh giác đầy mình. Sau khi quay về chỗ đỗ chiến hạm của quân đoàn Băng Phượng, mãi cho tới khi vị Hứa Tổng Quản kia rời đi thì Vương Bảo Nhạc mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn tấm lệnh bài màu xanh trong tay. Lệnh bài này là lệnh bài thành lập quân đoàn mà vị Hứa Tổng Quản kia đưa cho hắn trước khi đi. Chỉ cần dung nhập linh khí và đế lại dấu ấn là có thể tự mình đế lại ấn ký quân đoàn ở trong trận pháp của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Đồng thời, có thể dựa vào ấn ký này để an bài nơi dừng chân. Cách thức này khá giống với linh võng của liên bang. Điểm khác nhau duy nhất là linh võng đã phổ cập ra toàn bộ phạm vi, mọi người dân đều có thể dùng, mà nơi này lại là cá thể đơn độc phân chia thế lực. Cứ như vậy, sau khi thu hồi lệnh bài trong tay, Vương Bảo Nhạc hưng phấn bừng bừng, leo lên chiến hạm rời khỏi Trường Thiên Hình Tiên Tông, quay về nơi trú đóng của quân đoàn Băng Phượng. Lần này quay về, thân phận của hắn đã thay đổi, không còn là thành viên của quân đoàn Băng Phượng nữa mà đã lên làm khách khanh. Mặc dù địa vị không bằng Lăng U, nhưng cũng là người đứng đầu một quân đoàn. Cho nên, sau khi chiến hạm đáp xuống, quân đoàn Băng Phượng chuẩn bị một nghi thức nghênh đón tương đối quy mô. Chẳng những Lăng U tiên tử xuất hiện mà tất cả những thông thần đại viên mãn dưới trướng cô cũng có mặt. Lần nghênh đón này vô cùng long trọng, cũng may kinh nghiệm của Vương Bảo Nhạc giúp hắn không xa lạ gì với trường hợp thế này nên ứng xử vô cùng nhẹ nhàng. Ngoài việc nói cười cùng mọi người, Vương Bảo Nhạc cũng biểu đạt sự biết ơn đối với Lăng U tiên tử và tán đồng với ước định của hai bên trước đó. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc đáp ứng sẽ chế tác toàn bộ hình tiên chấn thiên cháo cho quân đoàn Băng Phượng của Lăng U tiên tử xong thì mới rời đi. Mãi cho đến khi yến hội chấm dứt, Vương Bảo Nhạc một mình rời đi lại cảm thán, mình đã ưu tú như vậy rồi mà những nữ tu xung quanh lại rụt rè tới vậy. Mặc dù tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rỡ, nhưng lại không có ai dám tới quyến rũ mình. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thâm cảm khái. Đêm khuya quay về nơi ở xong, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể im lặng ngồi đó. Thôi vậy, cho dù bọn họ tới quyến rũ ta thì ta tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, sau khi ném chuyện này ra sau đầu thì dần nheo mắt lại. Hình tiên chấn thiên cháo đã bị lấy đi, phải nhanh chóng chế tác một cái tốt hơn mới được. Bằng không sau khi rời khỏi quân đoàn Băng Phượng, một khi gặp phải nguy hiểm thì lại nguy. Vương Bảo Nhạc nghĩ xong thì lại phân tích về cách cải tiến hình tiên chấn thiên cháo mà mình đã nghiên cứu ra. Trọng điểm lần này chính là thủ pháp, luyện khí đặc thù được ghi trong phương tử thần binh của Tiểu Ngũ. Phân giải và trọng tổ, hoặc nên nói là một loại cải tạo khác sau khi phân giải. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Vương Bảo Nhạc mở túi chữ vật, lấy phần tài liệu mà Lăng U Tiên Tử đã cho hắn ra. Số tài liệu này bao gồm cả phần bị hao tổn, không hề ít chút nào, nên Vương Bảo Nhạc không cần tìm thêm nữa. Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Trong thời gian này, mặc dù thanh danh của Vương Bảo Nhạc liên tục tăng cao trong quân đoàn Băng Phượng, thậm chí là trưởng Thiên Hình Tiên Tông, cũng có nhiều người biết tin hắn đã có tư cách thành lập quân đoàn, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của Vương Bảo Nhạc. Hắn vẫn rất ít khi ra ngoài, suốt ngày đắm chìm trong việc cải tạo hình tiên chấn thiên cháo. Kết quả cũng không hề khiến Vương Bảo Nhạc thất vọng, nhờ dùng cách mới. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng luyện chế hình tiên chấn thiên cháo đến tầng 17, sau đó một hơi luyện hình tiên chấn thiên cháo này đến tầng 28. Đến nay thì hiệu quả của hình tiên chấn thiên cháo đã đến mức độ cực kỳ biến thái, đồng thời cũng có tính nguy hiểm cực lớn với linh tiên. Tuy khó mà phản chấn được 280%, nhưng cũng có thể phản chấn được một nửa. Ngoại hình của nó cũng khác hẳn, không còn là một mặt thuẫn nhỏ nữa mà biến thành vô số giọt nước. Chúng dán chặt và bao phủ trên người Vương Bảo Nhạc, tạo thành một lớp mỏng. Ngoài ra, số lượng hình tiên chấn thiên cháo bản cũ mà hắn hứa làm cho Lăng U Tiên Tử cũng đã hoàn thành, có thể bàn giao và rời đi bất kỳ lúc nào. Vương Bảo Nhạc luyện chế pháp khí xong thì lấy tấm lệnh bài thành lập quân đoàn kia ra, trong mắt lóe sáng. Tiếp theo chính là thành lập quân đoàn của riêng ta rồi, đặt tên gì đây nhỉ? Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu, trong thời gian này thỉnh thoảng hắn cũng nghĩ tới chuyện đặt tên. Mặc dù tên của một quân đoàn không thể quyết định xem nó có mạnh hay không, nhưng tên gọi cũng rất quan trọng. Một cái tên khí phách thì ít nhiều gì cũng góp phần làm tăng khí thế của quân đoàn. Tên hay nhất chính là quân đoàn Bảo Nhạc, nghe là thấy oách rồi, đáng tiếc. Vương Bảo Nhạc thở dài, nếu như không có Trác Nhất Tiên thì thôi, mình đặt tên nó cũng chẳng có ai thắc mắc gì. Nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép như thế. Tổng thống số 1, Vương Bảo Nhạc nảy ra một ý, nhưng ngay sau đó lại thấy không được tốt lắm. Sau khi suy nghĩ, hắn bèn truyền âm cho Con Lừa và Tiểu Ngũ ở ngoài cửa để cả hai suy nghĩ giúp. Cái tên mà Con Lừa kêu lên rất đơn giản, chỉ có một chữ mà thôi. Nhưng Tiểu Ngũ bên kia lại vô cùng tích cực, suy nghĩ một hồi mới phát biểu ý kiến. Ba ba, ngươi thấy gọi Liệt Mệnh thì thế nào? Quân đoàn Liệt Mệnh. Vương Bảo Nhạc cẩn thận suy xét. Đúng vậy, ở Huyền Trần Đế Quốc bọn ta có một quân đoàn cực kỳ lợi hại tên Liệt Mệnh. Nghe đã thấy oách rồi, rất hợp với khí chất của ba ba, tầm thường quá. Vương Bảo Nhạc trợn mắt, cảm thấy bốn chữ quân đoàn Liệt Mệnh kia nghe có vẻ tầm thường quá, lại còn tục muốn chết, không thể sánh với cái tên quân đoàn Bảo Nhạc được. Nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu mà không có lựa chọn nào khác, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể thở dài truyền linh khí vào lệnh bài thành lập quân đoàn trong tay. Sau khi để lại ấn ký của bản thân thì lại đánh dấu tên của quân đoàn. Liệt Mệnh. Cái tên này nghe dở hơi quá. Sau khi thành lập quân đoàn và để lại tên thì Vương Bảo Nhạc cũng rời khỏi quân đoàn Băng Phượng. Tới khi leo lên chiến hạm bay đến nơi trú quân mà tông môn cấp cho thì hắn vẫn liên tục thở dài. Con Lừa và Tiểu Ngũ ngồi cách Vương Bảo Nhạc không xa lắm. Con Lừa thì nằm bẹp ra đất, miệng thỉnh thoảng lại khụt khịt thật vang. Tiểu Ngũ thì một tay mát xa cho Con Lừa, thỉnh thoảng còn thấp tha thấp thỏm liếc mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cảm thấy hối hận vì đã kiến nghị cái tên này, cũng sợ tên điên này lại hành hung mình lần nữa. Trong lúc Tiểu Ngũ đang miên man suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc than thở xong thì nhìn ra tình không bên ngoài chiến hạm. Dựa theo địa điểm mà tông môn chỉ định, nơi đóng quân cho quân đoàn của hắn cách Trường Thiên tỉnh khá xa. Dù sao chỉ có những quân đoàn trong top 10 mới có thể được an bài đến các vệ tỉnh xung quanh Trường Thiên tỉnh, nên đi từ quân đoàn Băng Phượng qua đó phải mất cỡ 5 ngày. Một tỉnh thể còn nhỏ hơn cả mặt trăng. Sau khi lấy thể ngọc ra xem xét phương hướng một lần nữa, Vương Bảo Nhạc cũng không thấy bất mãn gì. Thậm chí, hắn còn cảm thấy như vậy cũng không tệ. Đồng thời trong đầu lại đang suy nghĩ xem quân đoàn của mình nên xây dựng thế nào. Việc chiêu binh mãi mã thì không thích hợp lắm. Huống hồ gì ta cũng không có nhiều tỉnh lực như vậy. Nên cách tốt nhất hiện tại chính là tạo ra quân đoàn một người. Cũng giống như lúc ta đối phó với quân đoàn Mặc Long vậy. Suy nghĩ xong, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng đã có quyết định nên nhắm hai mắt lại đả tọa một lúc. Thời gian mấy ngày nhanh chóng trôi qua. Trong quá trình đi tới nơi đóng quân, Khi tiểu hành tinh đó xuất hiện trong cảm ứng của Vương Bảo Nhạc thì thứ đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi mở mắt ra chính là một ngôi sao màu tím ở tình không bên ngoài chiến hạm. Ngôi sao này giống như một viên bảo thạch khảm vào giữa tình không, phát ra ánh sáng nhu hòa, lại có từng đợt dao động linh khí tỏa ra khiến cho tình không xung quanh nó có vẻ mờ ảo. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, vội điều khiển chiến hạm nhanh chóng tới gần. Sau khi thử cảm thụ linh khí trên tiểu hành tinh này thì Vương Bảo Nhạc thoáng chau mày, cũng hiểu rõ tại sao tiểu hành tinh trông có vẻ tạm tạm này lại được phân làm nơi đóng quân của mình. Thực tế, linh khí trên tiểu hành tinh này thoạt nhìn có vẻ nồng đậm, nhưng thực tế lại không đủ dày. Chưa kể bên trong tinh thể hình như lại bị rỗng, rõ ràng tinh nguyên đã bị đào đi một phần. Cũng chính vì vậy, mặc dù sinh mạng trên tiểu hành tinh này có vẻ bình thường, cây cối tốt tươi, nhưng e là cảnh tượng này không thể kéo dài được lâu nữa. Theo Vương Bảo Nhạc tính toán, nếu không ai can thiệp vào thì tối đa chỉ chừng 200 năm nữa là nó sẽ biến thành một hành tinh chết. Ta cũng không cần tới 200 năm. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc cũng không để ý nhiều nữa. Thân thể nhoáng lên một cái đã mang theo con lừa và tiểu ngũ rời khỏi chiến hạm. Bước vào hành tinh này, do được an bài cho hắn nên hắn cũng đặt nó tên là Liệt Mệnh Tinh. Vừa tới nơi, Vương Bảo Nhạc đầu tiên là kiểm tra thật kỹ bề mặt của tiểu hành tinh này một phen. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn vào khu vực rỗng bên trong để thăm dò. Cuối cùng xác định nơi này không có gì đáng ngại thì hắn mới sắp xếp nơi đóng quân cho quân đoàn ở bên trong tinh thể. Hắn còn lấy hết toàn bộ con rối xây dựng còn lại trong túi trữ vật ra. Sau khi ra lệnh cải tạo tinh thể và chế tạo chiến hạm tự nổ, Vương Bảo Nhạc không để ý tới con lừa và tiểu ngũ đang hí hửng chạy tưng tưng chơi đùa trên liệt mệnh tinh này nữa. Hắn ngồi trên một ngọn núi, dõi mắt nhìn biển sao trên trời, bắt đầu nghĩ về chuyện quan trọng nhất của quân đoàn, ấy chính là đẳng cấp của nó. Trong khoảng thời gian ở lại quân đoàn Bang Phượng, Vương Bảo Nhạc cung ra có hiểu biết tương đối rõ ràng hơn về đẳng cấp của quân đoàn ở Văn Minh Thần Mục. Hắn biết rõ, trong Văn Minh Thần Mục, quân đoàn chia làm 19 cấp bậc. 12 cấp đầu chỉ có quân đoàn lệ thuộc trực tiếp của ba đại thượng tông mới có thể đạt tới, 7 cấp sau là quân đoàn của các thế lực hạ tông. Như quân đoàn Băng Phượng, sau khi lên hạng 5 thì bước vào cấp 2. Mà quân đoàn cấp 1 thì toàn bộ Văn Minh Thần Mục hiện tại chỉ có 3 cái đạt được, chính là quân đoàn mạnh nhất của ba đại thượng tông. Về phần liệt mệnh mới thành lập của Vương Bảo Nhạc, chẳng qua chỉ là cấp 12 mà thôi, nhưng dù là vậy thì cũng đã ăn đứt quân đoàn của Thánh Đạo Môn trước kia, vì nó chỉ là cấp 17 mà thôi. Cấp 12, hẳn là có thể khiến ta nhận được nhiều truyền thừa hơn từ chỗ Vạn Điểm Chi Mục rồi nhỉ? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Mục đích thật sự của hắn khi muốn thành lập quân đoàn chính là để lấy được truyền thừa trong Vạn Điểm Chi Mục. Lúc này đã xác nhận nơi trú quân, công việc xây dựng về sau cũng không cần Vương Bảo Nhạc tham dự vào nhiều. Vương Bảo Nhạc lại có suy nghĩ sẽ tới Vạn Điểm Chi Mục thêm chuyến nữa để lấy truyền thừa. Có hình tiên trấn thiên cháo 28 tầng, tu vi lại còn tới thông thần hậu kỳ, hắn đã không thèm sợ vị quân đoàn trưởng Mặc Long kia nữa rồi. Cho dù có kẻ tham phần thưởng mà muốn ra tay đi chăng nữa, trừ khi là linh tiên ra tay, bằng không, Vương Bảo Nhạc nắm chắc rằng đối phương không thể làm gì được mình. Nhưng sau khi nghĩ kỹ thì Vương Bảo Nhạc vẫn tạm hoãn ý định này xuống. Cho dù tới Vạn Điểm Chi Mục thì sẽ nhận thêm được một phần truyền thừa nữa, nhưng cuối cùng vẫn khó mà lấy được toàn bộ. Đồng thời, số lần qua đó quá nhiều sẽ khó tránh khỏi tạo thành quy luật cố định, dẫn tới một vài phiền toái không cần thiết. Cho nên, với ta bây giờ thì đề cao đẳng cấp quân đoàn của mình mới là quan trọng nhất. Mà cách tăng đẳng cấp chính là khiêu chiến với những quân đoàn khác. Một khi đánh thắng là có thể giành được. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, khiêu chiến với nhau là quy tắc của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Có điều nội quy sẽ nói rõ số lượng thương vong không thể vượt qua giới hạn nhất định. Đồng thời mỗi lần xin khiêu chiến đều tốn không ít tài nguyên. Một khi thua thì người khiêu chiến còn phải trả một khoản bồi thường cao ngất ngưởng. Ví như quân đoàn Băng Phượng bị khiêu chiến lần trước vậy. Sau này quân đoàn 11 phải đưa cho quân đoàn Băng Phượng một lượng tài nguyên kết xù. Khoản bồi thường này gần như móc rỗng quân đoàn 11, nguyên khí đại thương. Nếu như có hạ tông tới khiêu chiến ta thì tốt biết mấy. Vương Bảo Nhạc thật sự rất hâm mộ sự may mắn của quân đoàn Băng Phượng. Nhưng sau khi nghĩ ngợi, hắn cảm thấy quân đoàn của mình hiện tại chính là quân đoàn xếp chót của Thượng Tông. Chuyện tốt như được hạ tông khiêu chiến cũng có khả năng cao lắm ấy chứ. Có điều, Trường Thiên Hình Tiên Tông đã có yêu cầu hà khắc ở vấn đề bồi thường tài nguyên khi các quân đoàn của Thượng Tông với nhau, nhưng so với yêu cầu khiêu chiến của Hạ Tông thì kia thật sự chẳng là gì cả. Dù trong Trường Thiên Hình Tiên Tông có cho phép quân đoàn Hạ Tông tới khiêu chiến với Thượng Tông, nếu như thắng thì vẫn có thể tấn chức, còn có thể thay đổi thân phận, trở thành quân đoàn lệ thuộc trực tiếp, hưởng vô số lợi ích. Nhưng việc sĩ hạ phạm thượng này cần tốn một cái giá cực lớn, chẳng những cần phải có một trong những quân đoàn nằm trong top 5 của Thượng Tông là người bảo đảm, đồng thời còn phải trả một cái giá lớn gấp mấy chục lần mới có thể thuận lợi giành được cơ hội khiêu chiến. Cái giá lớn này cơ bản chẳng có bao nhiêu hạ tông lấy ra được. Cho dù có thể lấy ra được, một khi thua, chẳng những phải bồi thường số lượng tài nguyên nhiều gấp mấy lần, mà còn phải thần phục. trở thành phụ thuộc của quân đoàn bị khiêu chiến. Yêu cầu hạ khắc này khiến cho việc quân đoàn Hạ Tông khiêu chiến với quân đoàn Thượng Tông trở thành một loại thủ đoạn chính trị. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ diễn ra, nhưng phần lớn đều là trước đó đã bàn bạc sẵn, cuối cùng chẳng qua là đến một chuyến làm màu mà thôi. Cũng vì biết rõ việc này nên Vương Bảo Nhạc chỉ có thể thở dài, bắt đầu nghĩ xem tiếp theo nên chọn khiêu chiến quân đoàn để tăng cấp bậc cho quân đoàn của mình. Nhưng trong lúc Vương Bảo Nhạc đang nghĩ về việc khiêu chiến thì lại có một vị khách không mời đã tới liệt mệnh tỉnh của hắn. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo xanh, mang theo sự lạnh lùng của kẻ đứng trên. Hắn ta đạp trên một cự nhân màu đồng xanh, giống như biến tỉnh không thành biển rộng, xem liệt mệnh tỉnh của Vương Bảo Nhạc như một tầng đá dưới biển. Hắn ta không chính thức giáng xuống mà đứng nhìn từ trên cao xuống. Sự xuất hiện của hắn khiến cho bầu trời nổi gió, che kín cả bầu trời, tạo thành từng làn sóng lan rộng ra. Khí thế linh tiên sơ kỳ cũng tràn ngập khắp nơi. Hắn cúi xuống như một vị thần linh, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang ngẩng đầu nhìn lên từ đỉnh núi. Bản tọa là Nhất Niệm Tử của quân đoàn Thanh Côn, phụng lệnh của quân trưởng Cổ Mặc, chiêu quân đoàn liệt mệnh của Long Nam Tử trở thành quân đoàn phụ thuộc của Thanh Côn ta. Từ nay về sau, tất cả hành động đều lấy Thanh Côn làm đầu. Người đàn ông áo xanh này lạnh lùng lên tiếng. Tay phải của hắn ta vung lên một cái, một tia sáng chói mắt biến ảo ra trong tay hắn ta, biến thành một vệt sao băng bắn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Sau khi dừng lại trước mặt Vương Bảo Nhạc thì biến thành một mảnh thẻ tre màu xanh. Trên thẻ tre này có khí tức khổng lồ, giống như một loại bằng chứng nào đó. Long Nam Tử, để lại dấu ấn, phát thệ rồi ấn vào thẻ này đi. Nhìn thẻ tre phía trước, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên khó coi. Hắn nghiêm mặt nhìn Nhất Niệm Tử kia vài giây rồi mới lạnh lùng đáp. Ta từ chối.